Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lư sớm đã nóng lòng muốn thử, thấy thế làm sao còn kiềm chế được. Thanh Ly thần nữ vừa mới từ trong không gian thí luyện đi ra, hắn liền lập tức khẩn cấp mà chiếm vị trí, sau đó giao hỗn độn linh thạch tiến vào không gian thí luyện. Thân là yêu thần điện thái tử gia, thái tử Tiêu tuy rằng từ nhỏ đã sống trong môi trường chúng tinh phủng nguyệt, trải qua kim tôn ngọc quý, xa xỉ vô cùng, nhưng cái này không có nghĩa là sức chiến đấu của hắn đã yếu. Dù sao ở tiên giới, thực lực mới là gốc rễ lập thân. Mặc dù biểu hiện của hắn không chói mắt bằng An Trá, nhưng cũng có chút vũ dũng, một đường giết xuyên qua cửa ải trước đó, cũng đánh tới cửa ải thứ 9. Chỉ tiếc, thái tử Tiêu vẫn như trước không thể qua cửa thứ 9, cuối cùng bị một ma chủ còn sót lại đánh chết. Chiến tích như vậy đương nhiên vẫn không thể xếp vào 100 hàng đầu trong tổng bảng lịch sử, nhưng so với Thanh Ly thần nữ thì mạnh hơn một chút. Hơn nữa, tuy nói tuổi tác thực tế của thái tử Diễm lớn hơn Thanh Ly thần nữ một chút, nhưng bởi vì hắn là yêu tộc, thọ nguyên dài lâu hơn rất nhiều so với nhân loại, tuổi tác khác nhau, cuối cùng tính ra điểm tích phân, thái tử Diễm vẫn xếp trước Thanh Ly thần nữ, vững vàng lấy được thứ 3. Tương ứng, Thanh Ly thần nữ tự nhiên là bị chen đến thứ 4, mà Quân Hạo thần tử thì bị chen đến thứ 5. Nhưng mà, kết quả này thái tử giận đề lại không hài lòng. Đáng tiếc a đáng tiếc, nhìn xếp hạng của An Trá thần nữ, thái tử kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, sớm biết An Trá thần nữ mạnh như vậy, ta liền là người đầu tiên đánh, còn có thể tạm thời lấy người thứ 2. Bất quá, dù gì cũng đã đạt được mục đích áp chế Quân Hạo thần tử rồi. Quân Hạo thần tử mặt tối sầm, bọn người này, sao cả đám đều nhìn chằm chằm vào bài danh của mình vậy? May mà hắn đã sớm chuẩn bị, nếu không sẽ bị đám người này ức hiếp đến chết ngất. Bỗng nhiên, hắn liếc mắt nhìn thần nữ Tố Thính, không phải ngươi cũng tăng lên một đợt huyết mạch sao, chuẩn bị đè ép ta một chút chứ? Nói trước, ta tuyệt sẽ không trả hỗn độn linh thạch cho tỷ tỷ. Thấy bộ dáng cảnh giác của hắn, thần nữ Tố Hân không khỏi lắc đầu bật cười, ta chính là đi chơi cùng An Thiền, cũng không lãng phí hỗn độn linh thạch. Lúc này đây, Tử Vi thần điện đặt toàn bộ tiền đặt cược lên trên người An Kỳ, huyết mạch của Tố Hân thần nữ tự nhiên không có tăng lên bao nhiêu, lại đánh thần cáo bảng một lần nữa kết quả cũng sẽ không có cải biến. Vậy là tốt rồi, nếu các ngươi đều đã biểu diễn xong. Quân Hạo thần tử khí thế chấn động, cả người thoáng cái tinh thần phấn chấn hẳn lên. Vậy thì nên xem ta biểu diễn chứ. Dứt lời, hắn liền nộp phí tiến vào thần cương thí luyện không gian. Lần này, Quân Hạo thần tử biểu hiện cũng có chút mạnh mẽ, nhất là hắn thân là kiếm tu, vốn là sát phạt vô song, một đường chém dưa thái rau qua cửa chém tướng, ngay cả cửa thứ 9 để cho tất cả mọi người đều gãy kích, hắn đều trôi qua tương đối nhẹ nhõm. Cho đến cửa thứ 10, cũng chính là cửa ải gặp kích của An Trá, đối mặt với trọn vẹn 8 vị ma chủ, hắn mới xem như gặp phải kình địch. Nhưng dù vậy, Quân Hạo thần tử vẫn là kiếm trảm thương khung, cuối cùng dựa vào đại giới vô cùng thảm trọng giết chết 8 vị ma chủ. Sẽ có chiến tích như thế, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Quân Hạo thần tử hiện tại đã hơn 4.000 tuổi, tu vi so với An Trá thần nữ cao hơn một mảng lớn, hơn nữa tư chất huyết mạch của hắn cũng đã đạt tới đẳng cấp đạo tử giáp, khoảng cách huyết mạch thần tử chỉ kém một đoạn nhỏ. Cho dù có chút tư chất huyết mạch chênh lệch, tổng thể chiến lực vẫn mạnh hơn một mảng lớn. Mọi người đối với tình huống này hiển nhiên cũng đã sớm đoán trước, nên khi nhìn thấy một màn này cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hơn nữa, mọi người cũng đều rõ ràng, chính là bởi vì tuổi tác chênh lệch khá lớn, Quân Hạo thần tử muốn ở trên điểm tích lũy vượt qua An Trá thần nữ, chỉ xông qua cửa thứ 10 là tuyệt đối không đủ. Hắn còn phải xông qua càng nhiều cửa ải, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ ưu thế tuổi tác của An Trừ. Bởi vậy, rất nhanh, Quân Hạo thần tử lại bắt đầu xông cửa thứ 11. Ở cửa ải này, hắn không những phải đối phó 8 vị ma chủ, còn phải đối phó với 50 đầu chân ma mà bọn chúng xuất lĩnh. Độ khó này so với đơn độc đối phó 8 vị ma chủ lớn hơn rất nhiều. Quân Hạo thần tử lập tức áp lực núi lớn, hắn nhấc lên 12 vạn phần tinh thần, cố gắng ứng đối, nhưng cho dù hắn đem hết toàn lực, đánh cho tối tăm trời đất, vẫn ở thời khắc cuối cùng chết trận tại chỗ, bị đá ra khỏi không gian thí luyện. Thời điểm từ thí luyện không gian đi ra, tinh thần Quân Hạo thần tử còn có chút hoảng hốt, cảm giác cả người phảng phất bị móc rỗng. Tuy rằng trong không gian thí luyện hắn chỉ là năng lượng mô phỏng mà thành, tiêu hao huyền khí và thần niệm đều không phải thật sự, nhưng luân phiên kịch chiến, tiêu hao tâm lực cùng tinh lực đối với người ta lại là thật, tất nhiên không có khả năng không bị ảnh hưởng chút nào. Quân Hạo đạo tử lúc này phát huy cũng tạm được, đại khái có thể tiến vào tổng bảng 200 hạng rồi. Thái độ của thần khuyết khí linh đối với hắn rõ ràng dịu đi rất nhiều. Hắn vượt qua được cửa ải, vượt xa An Trá thần nữ, nhưng bởi vì tuổi của hắn đã hơn 4.000 tuổi, nên chênh lệch quyền lực được cộng thêm điểm tích lũy khá lớn, cuối cùng kết toán xuống, tổng xếp hạng lại thấp hơn An Trá thần nữ một mảng lớn. Đây cũng là quy tắc của thần cáo bảng. Bảng danh sách này chú trọng nhất chính là tiềm lực, mà không phải là sức chiến đấu thuần túy. Dù sao thứ như tu vi, hao phí tài nguyên và thời gian luôn có thể tu luyện lên. Nhưng tư chất huyết mạch, tâm tính, ngộ tính, vân vân, những thứ này mới quyết định một tu sĩ cuối cùng có thể đi được bao xa. Trong đó, ngộ tính là khó có thể suy tính nhất. Mà cái tâm tính này, ở bên trong thần cáo bảng thí luyện, chỉ cần ở lúc đối mặt ma tộc tiếu trừ không hoảng không loạn, dũng cảm tiến lên, bình thường mà nói đánh giá cũng sẽ không quá kém, là vì cuối cùng tác dụng quyết định, thường thường là tư chất huyết mạch. Đương nhiên, đó cũng không phải nói tư chất huyết mạch đại biểu cho tất cả. Trong lịch sử, cũng từng có thiên phú huyết mạch hơi không đủ, nhưng dựa vào nghị lực tâm tính hoặc là thí luyện giả có trí tuệ hơn người thực hiện phản siêu, chẳng qua chỉ là số ít mà thôi. Giờ phút này, theo thần cương khí linh vung tay áo rộng rãi, bài danh trên bảng tuấn kiệt đương thời lại nổi lên biến hóa. Quân Hạo thần tử quay về trong ba hàng đầu, chỉ tụt lại phía sau Quyền Thiên thần tử và An Trá thần nữ. Thành tích này đã không tệ, Quân Hạo thần tử thấy lại không vui, ngược lại tiếc hận không thôi. Ai so với An Y muội muội thì đúng là kém hơn một đoạn. Trong hư không, Hạo Thiên kiếm đế thấy kết quả như vậy, cũng im lặng một hồi. Kỳ thật từ lúc xếp hạng An chỉ đi ra, hắn đối với kết quả này cũng đã có đoán trước, chỉ là không đến thời khắc cuối cùng, trong lòng hắn luôn tồn tại may mắn. Quân Hạo dù sao cũng là kiếm tu, vạn nhất trong quá trình vượt ải có điều đốn ngộ, kiếm ý có chỗ đột phá thì sao? Vạn nhất ý chí chiến đấu của hắn chắc tuyệt, cuối cùng thành công đồng quy vu tận với địch nhân, nghịch tập thành công thì sao? Nhớ đâu, thì sao, đáng tiếc, vạn nhất cuối cùng vẫn không xuất hiện. Hắn bất đắc dĩ thở dài nói, Tử Vi muội muội, ta thua. Ngươi có điều kiện gì cứ nói ra đi. Hắn đã sẵn sàng bị Tử Vi tiên đế châm chọc vài câu. Nào có thể đoán được, Tử Vi tiên đế nghe vậy nhưng không lộ vẻ vui mừng, ngược lại thu liếm vẻ mặt. Trầm mặc một lát, nàng mới mở miệng nói, ta cần ngươi theo ta cùng đi một chuyến cổ thần chiến trường ở chỗ sâu nhất. Vẻ mặt Hạo Thiên kiếm đế kinh ngạc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi điên rồi sao? Vạn nhất chúng ta gặp phải nguy hiểm, cho dù không vẫn lạc, chỉ là bị trọng thương, cũng có thể làm dao động hai giới tiên ma bây giờ thật vất vả mới duy trì được thế cân bằng. Nói tới nơi nguy hiểm nhất trên đời này, chính là chỉ có cổ thần chiến trường. Nếu nói theo cách nói của Vương Thị, đây chính là phó bản trung cực của thế giới. Cho dù là cấp bậc tiên đế tiến vào, cũng phải cẩn thận nhiều lần, càng là hạch tâm, liền càng nguy hiểm. Cũng không phải nói cấp bậc tiên đế tiến vào nhất định sẽ vẫn lạc. Trong này có vấn đề vận khí, nếu may mắn hơn, ngay cả hỗn nguyên cảnh tiến vào cũng có thể an toàn trở về, chớ nói chi là tiên đế. Nhưng cuối cùng tiên đế vẫn là cột trụ kình thiên của tiên giới này, có thể xuất hiện bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn cũng có thể ảnh hưởng đến thế cục hai giới tiên ma, bởi vậy chư tiên đế cũng không dám quá mạo hiểm. Trước kia Thanh đế và Vô Cực tiên đế mất tích ngoài ý muốn, Võ Nhạc tiên đế đột nhiên vẫn lạc vân vân, đều sinh ra đả kích cực lớn đối với tình thế chiến trường lúc đó, nếu không phải các tiên đế khác dốc hết toàn lực duy trì, có lẽ tiên giới đã sớm thay đổi rồi. Người cũng biết, từ sau khi Vũ Nhạc vẫn lạc, hiện tại thế cục càng ngày càng rung chuyển. Tử Vi tiên đế cũng vô lực, thở dài nói, mà tỷ lệ Nam Minh có thể sống quá vạn năm cũng rất thấp. Chúng ta nếu không mạo hiểm, dưới cái này giảm cái kia, tiên giới chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ triệt để bại vong. Ngừng một chút, Tử Vi tiên đế đã sử dụng đại chiêu, mắt nhìn Hạo Thiên kiếm đế bằng ánh mắt long lanh, Hạo Thiên ca ca, không phải ngươi chuẩn bị hủy ước đấy chứ? Câu này Hạo Thiên ca ca đã lâu không gặp, nghe được Hạo Thiên kiếm đế tâm cũng bị hòa tan. Một cỗ nhiệt huyết dâng lên, đầu óc hắn còn chưa kịp phản ứng, ngoài miệng cũng đã đồng ý, được, chỉ cần là Tử Vi muội muội yêu cầu, cho dù ngươi muốn đi thái ác xảo huyệt giết bảy ra, ta đều sẽ bồi ngươi. Cứ quyết định như vậy đi, Tử Vi tiên đế đã thực hiện xong mưu kế, lập tức giải quyết dứt khoát. Dừng một chút, thần quang trong đôi mắt đẹp của nàng hơi lẫm liệt, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, ngươi gần đây cũng chuẩn bị, chúng ta phải thừa dịp Nam Minh lão quỷ còn sống, Nghệ Thần cung còn chưa đi tới trước, bí mật tiến về cổ thần chiến trường, mau đi mau trở về. Hành động lần này của Tử Vi tiên đế hiển nhiên là đã sớm dự mưu, chỉ chờ Hạo Thiên kiếm đế nhập đội thôi. Nhưng mưu đồ của những đại lão này có lẽ liên quan đến đại cục tương lai, nhưng đó đều là chuyện trong tương lai. Lúc này, bên trong thần khuyết điện, theo Quân Hạo thần tử xếp hạng đổi mới hoàn thành, lực chú ý của mọi người liền rơi xuống trên người duy nhất còn chưa tham gia thần khuyết bảng thí luyện. Kết quả vừa quay đầu nhìn lại, khóe miệng mọi người liền giật giật. Thì ra không biết từ lúc nào, trong tay Vương Ly Từ đã có thêm một đoạn vuốt rồng nướng, lúc này đang say sưa gặm. Không khí trong nháy mắt yên tĩnh, Động tác gặm long chảo của Vương Ly Từ dừng lại một chút, yên lặng đem long chảo nướng gặm được một nửa nhét vào trong nhẫn chữ vật, lau sạch tay, sau đó liền sải bước đi vào trong đại điện. Quân Hạo thần tử kịp phản ứng, lập tức trả 10 viên hỗn độn linh thạch. Rất nhanh, Vương Ly Từ đã tiến vào không gian thí luyện, đồng thời lựa chọn vũ khí cấp hỗn nguyên linh bảo thuộc về mình một thanh đại chùy. Đại chùy thân nện rất nặng, nhưng sau khi Vương Ly Từ ước lượng một chút, lại là hài lòng nở nụ cười, không tệ không tệ, đã lâu không gặp được vũ khí thuận tay như vậy. Nàng nhớ lại khi tứ thúc còn bé kể chuyện xưa, nói kim cô bổng mà Tôn Ngộ Không dùng chính là 108.000 cân. Khi đó, cô bé cảm giác giống như nghe được thần thoại truyền thuyết, nhưng cho dù là kim cô bổng trong truyền thuyết kia, so với hỗn nguyên đại chùy này đều nhẹ như là tú hoa châm. Bởi vì nàng cảm giác sức chiến đấu của con khỉ kia, giống như cùng lắm cũng chỉ tương đương với hung thú hư không thập tam giai đến thập tứ giai, hơn nữa không gian độn tốc cũng không phải rất nhanh, một lộn nhào cũng là vạn dặm, xa xa không bằng thánh côn ở trong hư không hải xuyên qua nhanh. Vương Ly Từ tinh thần bay phất phới, ma chủ đầu tiên đã đi ra. Nàng ta không hề nghĩ ngợi, vừa ra tay đã xuất ra một chùy. Uy thế cuồng bá hung mãnh trong nháy mắt bộc phát, ma chủ miễn cưỡng chặn một chùy, nhưng mà động tác của Vương Ly Từ không ngừng, chùy thứ hai như bóng với hình hạ xuống. Oanh, uy thế cuồng mãnh bá đạo bùng nổ, ma chủ trực tiếp bị nện thành một đống thịt nát. Mọi người đều kinh hãi, sức chiến đấu này của Vương Ly Từ có phải có chút khoa trương quá rồi không? Cái khác không nói, chỉ riêng lực lượng này, sợ không phải đại lão hỗn nguyên cảnh giả mạo đi. Ngay cả Thanh Ly thần nữ đã từng chứng kiến thực lực của Vương Ly Từ cũng có chút kinh ngạc. Ly Từ muội muội vốn đã đủ biến thái, sau khi huyết mạch thăng cấp, hình như càng biến thái hơn. Trong cái nhìn trợn mắt há hốc mồm của mọi người, Vương Ly Từ cứ như vậy mở cửa ải vượt rào, từ cửa ải thứ hai một đường giết tới cửa thứ 9, quả thực là ma cản giết ma, thần cản sát thần. Bất quá từ cửa thứ 9 bắt đầu, nàng rõ ràng trở nên phi thường cố hết sức, liều mạng đem 4 đầu ma chủ, cùng 60 đầu chân ma tiêu diệt, chính nàng cũng bị thương không nhẹ, gần như là lực kiệt. Những cửa ải thần cáo điện thiết kế này, thường thường đơn giản mà trực tiếp, mục đích là để kiểm tra nghiệm tiềm lực và huyết mạch thiên phú và chiến đấu, cũng không có quá nhiều đường sống. Bởi vậy ở cửa thứ 10, ngay từ đầu Vương Ly Từ đã đối mặt với sự vây công của 8 ma chủ, chỉ có thể lựa chọn dùng lực phá lực, cứng rắn đánh. Nhưng dù vậy, nàng cũng là dốc hết hơi thở cuối cùng, ngạnh sinh sinh bạo rớt trọn vẹn 7 con ma chủ, rốt cuộc mới ngã vào trong tay một con ma chủ cuối cùng, bị bắn ra khỏi không gian thí luyện. Chỉ kém một chút, nàng có thể xông qua cửa ải thứ 10. Thành tích này so với An Trá thần nữ còn cao hơn một mảng lớn. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Ly Từ cũng vừa thăng cấp đại la cảnh không bao lâu, sao lại hung ác như vậy? Sức chiến đấu này thật sự hợp lý sao? Chúc mừng Ly Từ tiểu điện hạ, xin ngài chờ một chút, điểm tích lũy của ngài đang tính toán. Trong lúc mọi người còn đang ngây người, thanh âm kích động của thần khuyết khí linh bỗng nhiên vang lên bên tai mọi người, lập tức gọi thần trí của mọi người trở về. Được, vừa nghe giọng điệu nịnh bợ của thần cáo khí linh, mọi người liền hiểu được Vương Ly Từ đây tuyệt đối là đánh vào top 100 trong tổng bảng lịch sử. Cũng không biết nàng đến tột cùng là thứ mấy. Quả nhiên là vậy, có điều một lát sau, thần khuyết khí linh lại mở miệng lần nữa, thái độ đối với Vương Ly Từ cũng trở nên vô cùng cung kính khách khí, dựa theo số lượng tính toán tổng hợp và tổng hợp như cốt linh, hồn linh cùng với tiềm lực của ngài, điểm tích lũy của ngài đã được tính toán hoàn thành, xếp hạng trước mắt của ngài là thứ 80. 80 tên, bọn người Quân Hạo thần tử nhất thời kích động cùng tâm tắc. Bọn họ đương nhiên biết rõ đây tuyệt đối là xếp hạng lịch sử, nhưng xếp hạng cũng quá cao. So với An Trá thần nữ còn cao hơn rất nhiều, chỉ thấp hơn Thiên Thần Tử Quyền. Sau đó, trong ánh mắt vô cùng hâm mộ của tất cả mọi người, Vương Ly Từ thu hoạch được ước chừng 3.000 viên hỗn độn linh thạch. Chuẩn bị ghi chú, số liệu sai lầm trên chương, đã sửa. Hào quang linh thạch sáng chói kia, lóe lên mù mắt mọi người. Cái này, đáng tiếc a, thật là đáng tiếc, nhà đầu này vậy mà không phải là kiếm tu. Nếu không, bản kiếm đế nói gì cũng phải thu nàng làm đồ đệ. Đem tiểu tử Quân Hạo ném vào trong thùng rác đi. Hạo Thiên Kiếm Đế thán phục một cách khó hiểu, hắn vốn cho rằng An Trá thần nữ đã là kinh hỉ, nhưng không ngờ cuối cùng lại còn bạo ra một tên yêu nghiệt như Vương Ly Từ. Cái này đã sắp đuổi kịp tên tiểu tử Quyền Thiên Kiêu ngạo ương ngạnh kia rồi. Ánh mắt Tử Vi Tiên Đế cũng âm u, không tự chủ được mà thở dài một tiếng, bây giờ ngươi đã hiểu rõ, vì sao lần này ta lại mời ngươi đi đến chỗ hạch tâm của cổ thần chiến trường chứ? Thiên phú huyết mạch của đứa nhỏ này vô cùng mạnh mẽ, chỉ tiếc là không phù hợp với mạch này của ta. Hạo Thiên Kiếm Đế hơi gật đầu, như vậy, ngược lại là đáng để mạo hiểm một lần. Bất quá ngươi phải hiểu rõ, mặc dù hai người chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc có thể thay nàng tìm được truyền thừa cổ thần thích hợp. Tất cả đều phải nhìn tạo hóa của nha đầu kia, Tử Vi Tiên Đế nghiêm mặt nói, nếu chúng ta thành công, tương lai sẽ có Ly Từ nha đầu, An Thiền nha đầu, chờ sau khi các nàng thành tựu tiên đế, thế cục của tiên giới kém cỏi nhất cũng sẽ vững chắc hơn hiện tại rất nhiều. Mà lúc này, Quân Hạo thần tử sau khi hết khiếp sợ nhịn không được tiến đến trước mặt Vương Ly Từ, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, Ly Từ muội muội, muội đây là ăn cái gì mà lớn lên? Huyết mạch của muội không hợp thói thường, nhưng khí lực của muội. Nói đến đây, Quân Hạo thần tử bỗng nhiên câm miệng. Có thể ăn như Ly Từ, khí lực lớn hơn hắn rất nhiều không phải rất bình thường sao? Cũng trách hắn bị năng lực đổ thạch thần kỳ kia của Ly Từ muội muội che mắt, thế mà không ý thức được khẩu vị khủng bố kia của Ly Từ muội muội rốt cuộc có ý nghĩa gì. Ly Từ muội muội, lần này thật là đáng tiếc. Tố Thính thần nữ cũng không nhịn được lắc đầu, có chút tiếc hận, ta thám thính qua tình báo, nghe nói năm đó Quyền Thiên thần tử lần đầu tiên tham gia thần cáo bảng thí luyện, cũng chính là ở cửa thứ 10 đánh bại 6 ma chủ. Người rõ ràng nhiều hơn hắn một đầu, bài danh còn thấp hơn một người. Hiển nhiên, tài nguyên tu luyện của ngươi chỉ hoãn tốc độ tu luyện của ngươi, thế cho nên ngươi tấn thăng đại la kim tiên tương đối chậm. Vương Ly Từ đương nhiên cũng hiểu rõ vấn đề xuất hiện ở tuổi tác. An Trá hôm nay vẫn chưa tới 2050, năm đó Quyền Thiên thần tử khi đánh thần cáo bảng sợ là so với bây giờ còn nhỏ hơn, mà nàng hiện giờ cũng đã đầy 3000 tuổi rồi. Nàng có chút bất đắc dĩ thở dài, cái này không có biện pháp, khi còn bé nhà ta quá nghèo, là tứ thúc của ta đưa đến học cung bái sư tôn, mới dần dần tốt lên. Chỉ bởi vì trong nhà nghèo, không thể áp chế con chó của Quyền Thiên, lông mày Thái tử Tỳ Hưu lập tức nhíu chặt, ngữ khí vô cùng tiếc hận, quả thực rất đáng tiếc, đạo tộc nghèo không nuôi được chân long. Ách, trong nhà ta lúc nhỏ không phải đạo tộc, Vương Ly Từ mở trừng hai mắt, ngay cả đạo tộc cũng không phải. Thái tử Tỳ Hưu vẻ mặt chấn kinh, lông vàng đầy đầu đều giống như muốn nổ tung lên, chẳng lẽ trong nhà ngươi khi còn bé chỉ là một thánh tộc, nếu là xuất thân thánh tộc thì khó trách. Thần nữ Tố Hân thở dài nói, thánh tộc có giàu đến mấy cũng không nuôi nổi ngươi. Đám người này xuất thân thực sự quá cao, sống cuộc sống và trải qua cao cao tại thượng, khiến bọn họ có cảm giác bần cùng cũng chỉ là dáng vẻ của cùng thành thánh tộc, tiền trong túi thấp hơn 100 khối hỗn độn linh thạch, sẽ cảm thấy cuộc sống không được an toàn. Thấy dáng vẻ này của mọi người, Vương Ly Từ há miệng, cuối cùng vẫn yên lặng nuốt lời phía sau vào trong bụng. Nàng có thể nói, khi còn bé nhà mình chỉ là một thế gia cửu phẩm nho nhỏ sao? Hơn nữa trong nhà chỉ có một lão tổ tông là linh đài cảnh, còn bị thương rất nặng. Nếu như nói ra lời này, đoán chừng đám người này đều choáng váng. Với sức tưởng tượng của bọn họ, sợ là căn bản không cách nào tưởng tượng được cái gì gọi là gia tộc chỉ có linh đài cảnh. Tóm lại, trong hoàn cảnh lớn như tiên giới, bình dân bách tính bình thường đều có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh, cái gọi là thế gia cửu phẩm hoàn toàn không tồn tại. Bất quá vô luận như thế nào, trận thần cáo bảng thí luyện oanh oanh liệt liệt này đến đây cũng kết thúc rồi. Theo sự thay đổi của bảng danh sách, tin tức sẽ như cuồng phong mưa rào càn quét toàn bộ tiên triều. Sau một khoảng thời gian, vạn đảo huyền thiên, truyền tống trận cự ly siêu xa. Sau một hồi không gian kịch liệt vặn vẹo, một đám đại lão thoạt nhìn khí độ cực kỳ bất phàm, bước ra khỏi truyền tống trận. Khí chất của những đại lão này khác nhau, khí tức tỏa ra trên người lại mạnh mẽ lạ thường, ngay cả trưởng lão vô cực thần cung phụ trách đăng ký nhập quan cũng bị dọa tới mức không dám thở mạnh nửa hơi. Nếu như Vương Thủ Chiết ở đây, tất nhiên liếc mắt một cái là có thể phán đoán ra lai lịch của đám người này. Bởi vì trong đám người này, rõ ràng có Vương An Nghiệp. Vương An Nghiệp đi tới tiên trận minh, mục đích chủ yếu chính là mời người xây dựng truyền tống trận ở cự ly xa, bây giờ hắn trở về, tam trận đạo chủ tự nhiên cũng đi theo hắn trở về. Đi cùng còn có một đoàn đội trận pháp sư của tiên trận minh. Bất quá, trong đội ngũ lần này, còn đi theo mấy khách không mời. Thí dụ như Trường Canh đạo chủ, nhìn cảnh tượng xung quanh truyền tống trận, cùng với những trưởng lão vô cực thần cung mặc trường bào chế thức kia, trong lòng hắn kích động một hồi. Cái truyền tống trận rách nát này rốt cuộc cũng đã sửa xong rồi. Cuối cùng hắn cũng có thể nhìn thấy truyền nhân cách đời của Thanh Đế bệ hạ là Vương Thủ Chiết rồi. Từ đó về sau, Thanh Đế thần cung ta rốt cuộc cũng phải nghênh đón mùa xuân. Trường Canh, người run cái gì? Nam Minh Thiên Đế bỗng nhiên bu lại, có chút trêu tức nói, người không biết, còn tưởng rằng ngươi tới bái kiến cha mình. Ngươi mới tới bái cha đấy. Trường Canh đạo chủ điên cuồng mắng trong lòng, nhưng ngoài miệng lại ấp úng không dám phản bác. Ai xem chút tiền đồ này của ngươi kia? Nam Minh Thiên Đế vừa nhìn dáng vẻ này của hắn, lập tức không còn tiếp tục trêu chọc tính chất của hắn nữa, ngược lại tập trung sự chú ý lên người Vương Thủ Chiết, cấm khu sinh mệnh tái hiện, Thanh Đế thần cung truyền thừa quý vị, đây thật sự là chuyện tốt. Nhưng rốt cuộc Vương Thủ Chiết này có làm được truyền nhân cách đời của tiền bối Thanh Đế hay không, lại còn phải suy tính một chút. Nam Minh tiền bối. Trường Canh đạo chủ nghe vậy nhất thời có chút gấp gáp. Ai ngươi đừng nóng vội, ta cũng không nói không được. Nam Minh Tiên Đế khoát tay áo, sau đó lau cằm suy nghĩ, ta chỉ cảm thấy An Nghiệp Thổi có chút khoa trương. Hơn nữa, chúng ta cứ đi tìm Vương Thủ Chiết như vậy, thật sự quá vô vị. Như vậy đi, ta vừa vặn dùng hình chiếu này, đi tìm hiểu tình báo trước, gặp Vương Thủ Chiết kia một lát, xem hắn ta có thật sự giống như An Nghiệp nói, tuyệt thế vô song hay không. Bản tôn của ông ta trở về Nam Minh Thần Điện, đi giúp Vương An Nghiệp luyện chế nửa bước thần khí, nhưng ông ta lại thật sự tò mò, muốn cùng nhau đi qua xem xét Vương Thủ Chiết kia, cho nên lần này theo tới là một hình chiếu. Vừa nghe thấy lời này, vẻ mặt Vương An Nghiệp lập tức có chút rối rắm, bệ hạ, như vậy không tốt lắm đâu. An Nghiệp à, bất kể nói thế nào thì đó cũng là thái gia gia của ngươi. Nam Minh Tiên Đế cho rằng hắn đang lo lắng Vương Thủ Chiết sẽ chịu thiệt, vỗ vai hắn trấn an, yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Nếu như vừa đi đã trực tiếp cho thấy Tiên Đế giá lâm, làm sao đoán được thành phần của Vương Thủ Chiết kia? Vương An Nghiệp nhìn chằm chằm Nam Minh Tiên Đế, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Bệ hạ, không phải ta sợ ngươi sằng bậy, ta là sợ thái gia gia làm loạn đối với ngươi a. Chương 78, chiến lực khủng bố của Vương Thủ Chiết. Thái thượng lão quỷ, ngươi đừng giả vờ như vô tội. Nam Minh Tiên Đế nhìn về phía Thái thượng Tiên Đế, vẻ mặt ta đã sớm nhìn thấu biểu cảm của ngươi, ta cũng không tin ngươi không hiếu kỳ với Vương Thủ Chiết kia, không có ý định ra tay kiểm tra một phen. Thái thượng Tiên Đế vuốt chòm râu, một bộ dạng hoàn toàn là vì cân nhắc vì đại cục. Truyền thừa Thanh Đế lần thứ hai xuất hiện, sự tình liên quan đến sự thay đổi bố cục của toàn bộ tiên giới, việc này rất lớn, dưới sự kiểm tra sơ bộ có trợ giúp cho bản Tiên Đế cân nhắc chủ tính kế hoạch. Được rồi lão quỷ, ngươi cũng đừng bày ra phong thái tổng minh chủ tiên giới nữa, cho dù ngươi có cố gắng cũng chỉ là tứ kiếp Tiên Đế thôi, nếu thật sự có thể sống đến ngũ giai thật thì ta mới chấp nhận được. Nam Minh Tiên Đế tỏ vẻ lão tử hoàn toàn không phục ngươi. Cũng khó trách, tứ kiếp cùng ngũ kiếp tuy chỉ kém một kiếp, nhưng thực lực cái sau phải mạnh hơn một mảng lớn. Thông dụng từ ma tộc lưu truyền tới phân chia cấp bậc, Tiên Đế cấp 5 đồng đẳng với cường giả cấp 20. Mà tứ kiếp Tiên Đế thì vẫn là cấp 19, chiến lực và lực thống trị tất nhiên là không thể so sánh nổi. Vậy ý ngươi thế nào? Mí mắt Thái thượng Tiên Đế run lên, nếu không phải bận tâm đại cục, lại nghĩ Nam Minh tiểu tử tổng cộng không đến vạn năm sống tốt, hắn thật muốn đánh chết tiểu tử này. Nam Minh Tiên Đế chắp hai tay sau lưng, phân phó nói, đợi chút nữa nhiệm vụ của ngươi, chính là phong cấm không gian chung quanh, miễn cho lát nữa động tính quá lớn, kinh động quá nhiều trưởng lão vô cực thần cung đến quấy rối. Tiện thể, cũng truyền quá trình khảo thí cho mọi người đánh giá. Hừ, bản đế tôn sẽ cố gắng hết sức. Mặc dù Thái thượng Tiên Đế không hài lòng thái độ của hắn, nhưng cũng coi như miễn cưỡng đáp ứng. Thế này thì phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt Trường Canh đạo chủ u sầu, muốn nói lại thôi, nhịn không được lo lắng cho Thủ Chiết sư đệ chưa từng gặp mặt không thôi. Đồng thời, trong lòng hắn cũng thầm mắng, hai đại lão này thật sự là ăn no dỗi việc đến hoảng. Truyền nhân của Thanh Đế nhất mạch ta, có thích hợp để ta tự mình phán đoán hay không? Các ngươi ở đây tham gia náo nhiệt, còn không phải chính là ức hiếp Thanh Đế nhất mạch ta không có Tiên Đế tỏa trấn sao? Ba trận đạo chủ chú ý tới vẻ mặt của Trường Canh đạo chủ, trong lòng muốn cười, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên bộ dáng mọi việc không liên quan đến mình. Chê cười, hai vị Tiên Đế liên hợp gây sự, hắn không quản được. Hắn cũng chỉ có thể đứng bên cạnh xem náo nhiệt mà thôi. Ngược lại Vương An Nghiệp ở một bên, mắt thấy hai vị Tiên Đế tâm ý đã quyết, mình khuyên cũng khuyên không nổi, đành phải lắc đầu thở dài một tiếng trong lòng. Ai thái gia gia kiềm chế một chút đi, chớ quá mức chân thật, miễn cho lòng tự trọng của Nam Minh bệ hạ bị thương quá mức, người ta tức giận liền không giúp luyện đan luyện khí. Cùng một khoảng thời gian, Vô Cực Thần Cung, Lộc Minh Uyển, trong Lương Đình, Vương Thủ Chiết đang nằm trên chiếc ghế thái sư của mình, nửa nhắm mắt hóng mát, uống trà thần, tâm trạng thản nhiên tự đắc. Bên cạnh bàn đá, Tiểu Lộc, Tiểu Tinh Thần, Vương Dần Lượng ba chủng tộc bất đồng, tuổi tác chênh lệch cực lớn, đang riêng phần mình ngồi trên ghế đầu của mình, dùng tư thế giống nhau nằm sấp trên bàn học mới chế tạo gần đây viết bài tập. Ba người khi thì cắn đầu bút vò đầu bứt tai, khi thì viết viết vẽ vẽ, khi thì lại lộ ra một bộ vẻ tuyệt vọng sinh không thể luyến. Mặc cho người nào dám lười biếng, sau lưng sẽ bỗng nhiên sinh ra một cây dây leo quỷ dị, giống như roi không chút lưu tình quất lên, đánh đến đôm đốp rung động. Sau khi rút xong, Vương Thủ Chiết mới mở mắt ra, giả vờ giả vịt của trách dây leo bị quất quá nặng, cũng bày ra vẻ mặt đau lòng chữa thương cho bọn nhỏ. Sau đó, bọn họ còn phải giả vờ ra dáng vẻ ngoan ngoãn biết ơn Thủ Chiết lão tổ quan tâm, tiếp tục tiến vào hình thức soát đề. Nhìn bề ngoài, bầu không khí của một đứa trẻ ba người hòa thuận vui vẻ, chỉ có ba đứa trẻ tự mình biết, đây là một loại tuyệt vọng như thế nào. Nhất là Tiểu Lộc cùng Tiểu Tinh Thần, giờ phút này càng là ảo não không gì sánh được, vô cùng hối hận. Sớm biết như vậy, Lúc trước bọn họ nên ở thời điểm Vương Thủ Chiết vừa móc ra đề thi liền bỏ trốn mất dạng, mà không phải ở bên cạnh xem náo nhiệt. Đáng tiếc, hiện tại hối hận cũng đã muộn. Lúc này, Tinh Lan thần nữ vừa kết thúc xử lý chính vụ buổi sáng, theo lệ thường tới báo cáo công tác với Vương Thủ Chiết. Khi đi ngang qua bên cạnh ba đứa nhỏ, nàng tò mò tiện tay rút bài thi ra nhìn thoáng qua. Đến tột cùng là đề mục khó cỡ nào, vậy mà để ba đứa nhỏ này như tang thi như thế. Nhưng mà, chỉ là nhìn vài lần, nàng liền nhanh chóng lấy tốc độ nhanh hơn buông đề, vỗ ngực âm thầm cảm thấy may mắn không thôi. May mà nàng đã không còn là tiểu hài tử, không cần trải qua loại hình thức học tập địa ngục này. Nàng không nhìn ánh mắt cầu cứu của ba đứa trẻ, cầm cái ghế ngồi bên cạnh Vương Thủ Chiết báo cáo, Thủ Chiết công tử, trong hội nghị hôm nay, ta trải chút toàn diện hệ thống vận chuyển của Vô Cực Thần Cung, trong đó vẫn có rất nhiều bệnh tật thâm căn cố đế khó có thể giải quyết, giống như có vô số tay đang cản tay ta. Kính xin công tử dạy ta, bệnh nặng phải có thuốc mạnh. Vương Thủ Chiết dường như sớm đoán được nàng sẽ hỏi như vậy, tiện tay pha một chén trà cho nàng, kiên nhẫn giải thích nói, thần nữ điện hạ hiện giờ đã bước đầu tạo ra uy nghiêm trong Vô Cực Thần Cung, lung lạc một bộ phận lớp. Như vậy, cổ tay ngươi có thể cứng rắn hơn một chút. Thế cục tiên giới bây giờ đã không cho phép ngươi chậm rãi mưu đồ nữa. Thân thể mềm mại của Tinh Lan thần nữ chấn động, sau khi suy nghĩ một chút, vẻ mặt của nàng trở nên lạnh lùng tàn nhẫn hơn vài phần, công tử nói đúng, có vài vết lở loét nhiều năm đã nát tận xương rồi. Nếu không hạ quyết tâm khoét tận gốc, Vô Cực Thần Cung ta sao có thể nghênh đón tân sinh. Cũng đúng vào lúc này, một giọng nói trẻ trung đột nhiên vang lên bên cạnh đình nghỉ mát, thú vị, ta nói vì sao gần đây Vô Cực Thần Cung liên tiếp xuất thủ, phong vân biến ảo khó lường, hóa ra sau lưng có cao nhân chỉ điểm. Đang khi nói chuyện, một thanh niên tuấn lãng xuất hiện bên cạnh đình nghỉ mát. Ông ta giống như đã ở đây một lúc này đang khoanh tay, cười mà như không cười nhìn Vương Thủ Chiết. Trong ánh mắt kia mang theo ba phần hiếu kỳ, bảy phần nhìn kỹ. Tinh Lan thần nữ biến sắc, vội vàng chắn trước mặt Vương Thủ Chiết, tinh thần lực quanh thân chậm rãi vận chuyển, uy áp bàng bạc bỗng nhiên bốc lên. Cô nổi giận nói, tặc tử to gan, dám xông vào Vô Cực Thần Cung ta, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Thấy thế, thanh niên tuấn lãng kia khẽ nhướng mày, cũng không thấy hắn có động tác gì, liền có một cỗ uy áp vô cùng khổng lồ bao phủ cả đình nghỉ mát, như núi cao ép về phía Vương Thủ Chiết và Tinh Lan thần nữ. Trong cỗ uy áp kia, mang theo một cỗ lực lượng hỏa diễm khủng bố phảng phất có thể phần thiên diệt địa, phảng phất có thể đốt cháy toàn bộ Lộc Minh Huyền. Tinh Lan đồng tử co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Ba đứa nhỏ cũng trợn mắt há hốc mồm, ngay cả bài thi cũng quên quét. Tiểu Lộc cơ trí nhất, lại chuẩn bị vụng trộm xé bài thi, đổ trướng lên trên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người ác khách. Nhưng mà ngay tại thời điểm nay con chuẩn bị xé bài thi. Chát, chát, chát, ba sợi dây leo từ sau lưng ba đứa nhỏ vọt lên, không lưu tình chút nào bắt đầu quất, bọn họ gào thét. Các ngươi sao có thể tâm tính bất định như vậy? Bởi vì cái gọi là thiên hà sụp đổ trước mặt mà mặt không đổi sắc, nên đánh đề còn phải quét đề. Giọng Vương Thủ Chiết ôn hòa, trong giọng nói lại lộ ra vài phần nghiêm khắc. Trong lúc nói chuyện, ba luồng năng lượng bổn nguyên sinh mệnh đã vây quanh bọn họ, chữa trị thương tích cho ba đứa trẻ. Vâng, Thủ Chiết lão tổ. Trên mặt Vương dần sáng lên hiện lên vẻ xấu hổ, lúc này liền thành thành thật thật nín hơi ngưng thần, tiếp tục quét đề. Tiểu Lộc và Tinh Thần cũng khóc nức nở, trong lòng thầm mắng Thủ Chiết công tử thật sự là đại ma vương quá xấu, vừa vội vàng vứt bỏ tạp niệm, giả vờ giả vịt viết vẽ vẽ. Mà Vương Thủ Chiết, sau khi xử lý xong việc vặt, hắn mới đứng lên khỏi ghế, nho nhã lễ phép thi lễ với người mới tới, tiền bối đến Lộc Minh Uyển, Thủ Chiết không tiếp đón từ xa, thứ tội thứ tội. Dễ nói, kỳ thật ta là, Nam Minh Tiên Đế thấy mình dọa hỏng bọn nhỏ, mà thái độ của đối phương lại rất cung kính, trong lòng bối rối, liền vội vàng thu liễm hơn phân nửa khí tức uy áp. Hắn chuẩn bị biểu lộ thân phận trước, sau đó mới tính toán bước tiếp theo. Nhưng hắn còn chưa nói hết, lưỡng đạo đằng mạn mạnh mẽ từ trong không gian hư vô lao ra, lặng yên không một tiếng động, như quỷ mị quấn tới hướng Nam Minh Tiên Đế. Dây leo kia đen nhánh như mực, toàn thân mọc đầy gai ngược, tản ra năng lượng hắc ám dày đặc đáng sợ, tà ác mà khủng bố. Loại dây leo này gọi là hắc ám độc đằng, chúng nó vốn là một loại dây leo độc dại hiếm thấy sinh trưởng trong hắc ám hư giới, có ý thức lãnh địa và xâm lược cực mạnh, lúc sinh trưởng đến mức tận cùng, có thể phô bày ra một tấm lưới lớn trong hắc ám hư giới, bất cứ sinh linh nào đi nhầm vào trong đó cũng sẽ bị quấn quanh, tê liệt, kịch độc tan rã, cuối cùng trở thành chất dinh dưỡng cho chúng nó. Một khi ở trong cùng một khu vực, hắc ám độc đằng số lượng đạt tới quy mô nhất định, dù là thập thất giai, thập bát giai sinh linh không cẩn thận bị vây khốn, cuối cùng nhất cũng có thể đi đời nhà ma. mà hắc ám độc đằng do Vương Thủ Chiết nuôi dưỡng lại là phiên bản trải qua nhiều lần thúc đẩy và cải tiến. Độc tố của chúng dung hợp với một phần kịch độc của ma tộc Chu Hậu, càng có tính ăn mòn và mất cảm giác. Tốc độ của hắc ám độc đằng cực nhanh, lại còn đánh lén, chỉ trong chớp mắt chúng đã như quỷ mị quấn lấy hai chân Nam Minh Tiên Đế. Nam Minh Tiên Đế nhất thời cả kinh, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Nhưng khi hắn vừa muốn bạo khí thoát ra, liền cảm giác hai chân tê dần, độc tố kinh khủng đã thấu vào trong cơ thể hắn, điên cuồng lan tràn ra toàn thân hắn, ăn mòn thân thể năng lượng của hắn. Mặc dù là hình chiếu, nhưng năng lượng ngưng thực đến trình độ nhất định, kỳ thật cũng đã không khác gì thân thể. Tiểu tử ngươi dám đánh lén, Nam Minh Tiên Đế vừa sợ vừa giận, gần như không dám tin mình lại bị một tiểu tử hơn 3.000 tuổi lừa. Nhưng mà cảm giác được độc tố đang điên cuồng lan tràn trong cơ thể năng lượng, hắn cũng không kịp nói cái khác, một ngọn lửa màu đỏ thắm từ trong cơ thể dâng lên, trong suốt tinh khiết, giống như hổ phách tản ra vầng sáng mông lung màu sắc rực rỡ, tản mát ra uy thế vô cùng khủng bố. Hỏa diễm bao phủ xuống, cả người hắn trong nháy mắt liền giống như hóa thành một vị hỏa diễm thần minh vậy. Chỗ có ánh lửa, xúc tu hắc ám độc đằng nhất thời xám xịt chôn vùi, ngay cả độc tố xâm nhập trong cơ thể hắn cũng lập tức bị ngăn chặn lại, không còn ăn mòn thân thể của hắn nữa. Hỏa diễm của hắn, đương nhiên chính là Nam Minh Ly Hỏa đại danh đỉnh đỉnh của tiên giới, chính là một loại thần hỏa cực kỳ hiếm thấy. Mà hỏa diễm mà hình chiếu phóng ra, tuy rằng không tính là Nam Minh Ly Hỏa thuần khiết, nhưng cũng có một tia thần tính, uy lực tự bất đồng phàm hưởng ứng. Tuy rằng hắc ám độc đằng của Vương Thủ Chiết mạnh mẽ, nhưng ở trước mặt Nam Minh Ly Hỏa vẫn bị khắc chế, cũng không tạo thành bao nhiêu phiền phức cho Nam Minh Tiên Đế. Nhưng mà Nam Minh Tiên Đế vẫn bị chọc giận không nhẹ. Hắn ta vừa định nổi giận, lúc dạy cho Vương Thủ Chiết một bài học sâu sắc. Đột nhiên, từng đạo dao động năng lượng không gian nhỏ bé không thể nhận ra nhộn nhạo mà lên, vô số hắc ám độc đằng như ác ma xúc tu, từ trong hắc ám hư giới bay tán loạn ra, rậm rạp chằng chịt như mạng nhện quấn quanh Nam Minh Tiên Đế. Số lượng khủng bố này đủ để làm cho nhiều bệnh nhân mắc chứng sợ tan vỡ. Nếu bản tôn Nam Minh Tiên Đế ở đây, tất nhiên chỉ cần vung tay lên, Nam Minh Ly Hỏa đầy trời đã có thể đốt cháy sạch sẽ những dây leo này. Đáng tiếc, hắn chỉ tới một hình chiếu. Dưới hỏa diễm khủng bố thiêu đốt, hắc ám độc đằng diện tích lớn không ngừng cháy đen, hóa cho, nhưng số lượng đối phương lại không tăng mà giảm, rậm rạp chằng chịt bay múa trên không trung, quất roi, quấn quanh. Mục đích duy nhất của chúng nó chính là cuốn lấy Nam Minh Tiên Đế, sau đó nhân cơ hội cho hắn nhe răng một cái, rót vào một chút độc tố, dù là trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt cũng không sao cả, dù sao đồng bạn cũng nhiều rồi. Cứ thế ngươi nghẹ một cái, ta hít một hơi, độc tố trong cơ thể Nam Minh Tiên Đế trong lúc bất chi bất giác dần dần tích lũy, lại bắt đầu phát tác. Bởi vì, Nam Minh Tiên Đế không thể không phân ra một bộ phận lực lượng cùng tinh thần, đi trấn áp những độc tố kia. Nhưng những độc đằng bay múa đầy trời chung quanh thật sự quá nhiều, hắn vốn chống cự thập phần gian nan, lực lượng bị phân mỏng, trên phòng ngự lập tức trở nên ngày càng nhiều lỗ thủng. Kể từ đó, Nam Minh Tiên Đế liền lâm vào trong tuần hoàn ác tính. Nhưng thủ đoạn của Vương Thủ Chiết vẫn chưa xong, chỉ thấy bàn tay hắn vừa lật, trong lòng bàn tay liền nhiều ra một mảnh vỡ lệnh bài cổ xưa. Một cỗ chấn động năng lượng đậm đặc từ trong mảnh vỡ khuếch tán ra, trong nháy mắt bao phủ một phương thiên địa chung quanh. Trong nháy mắt, Nam Minh Tiên Đế liền cảm giác toàn thân trì trệ, tựa như không gian chung quanh đều trở nên sền sệt như keo, khiến cho độ khó muốn xé rách không gian bỏ chạy của hắn bỗng nhiên tăng mạnh. Không chỉ như thế, chính là Nam Minh Ly Hỏa quanh thân hắn bị thiêu đốt suy yếu, lập tức ảm đạm đi không ít, uy năng ít nhất giảm xuống khoảng 3 thành. Ngược lại những dây leo hắc ám kia giống như rót vào một liều thuốc cường tâm, trở nên càng thêm hưng phấn cùng điên cuồng, hình thức đội cảm tử tiếp tục dây dưa với Nam Minh Tiên Đế. Vũ trụ thiên đạo pháp tắc thay đổi, trưởng giới lệnh, thuộc tính năng lượng đặc thù như thế, Nam Minh Tiên Đế gần như lập tức phân biệt ra được, không khỏi kinh sợ không thôi. Hắn theo bản năng muốn chạy trốn lại nói, lại bị không gian sền sệt xé rách, không gian xé rách cực kỳ khó khăn. Không sai, đây chính là một trong những uy năng của trưởng giới lệnh. Tuy nhiên, trưởng giới lệnh trong tay Vương Thủ Chiết chỉ là một mảnh vỡ nhỏ, biên độ và phạm vi thiên đạo pháp tắc có thể thay đổi đều tương đối nhỏ. Nhưng dù vậy, trong chiến đấu với cường giả chủ cấp Hỗn Nguyên đạo yếu một chút, cũng rất khó khăn. Từ khi Vương Thủ Chiết đạt được mảnh vỡ trưởng giới lệnh tới nay, hắn vẫn luôn không ngừng tìm tòi và tế luyện, trước mắt đã có thể nắm giữ sơ bộ hai công năng trưởng giới. Chức năng thứ nhất, chính là có thể chế tạo không gian tùy thân. Loại không gian tùy thân này cực kỳ hữu dụng với Vương Thủ Chiết, hắn có thể cất giữ rất nhiều thực vật chiến đấu trong không gian, giống như bản tăng cường siêu cấp của vòng tay tức nhưỡng. Với thiên phú huyết mạch của Vương Thủ Chiết, nếu gặp chiến đấu ngoài dã ngoại, biểu hiện của hắn chắc chắn không bằng những kiếm tu kia, dù sao kiếm tu mỗi người một kiếm đi lại tự nhiên, lực lượng cực kỳ tập trung, mà Vương Thủ Chiết lại là thiên phú hệ sinh mệnh, thế yếu trên lực sát thương là rất khó bù đắp. Bình thường mà nói, Vương Thủ Chiết am hiểu nhất là trận địa chiến ở Sào Huyệt. Chỉ cần ở trong hang ổ Vương Thủ Chiết kinh doanh rất lâu, hắn hoàn toàn có thể dựa vào trận địa chiến, chiến thắng một số lượng khổng lồ, hoặc là cấp bậc cao hơn hắn một mảng lớn kẻ địch. Hang ổ kinh doanh càng lâu, uy lực càng hùng mạnh. Nhưng vấn đề là, Sào Huyệt lại không thể tùy tiện mang theo, mà chỉ dựa vào tức nhưỡng chọc, lại không chứa nổi tất cả thực vật chiến đấu trong Sào Huyệt của hắn. Mà sự xuất hiện của mảnh vỡ trưởng giới lệnh đã giải quyết được đại khốn cảnh của hắn. Cho dù là không gian mảnh vỡ nho nhỏ này, cũng đủ để hắn mang theo tất cả thực vật loại chiến đấu, chẳng khác gì tùy thân mang theo Sào Huyệt chiến đấu, tùy thời tùy chỗ đều có thể mở ra trận địa chiến. Mà công năng thứ hai của mảnh vỡ trưởng giới lệnh là có thể thay đổi pháp tắc thiên đạo trong phạm vi nhất định, có thể tăng cường hoặc làm suy yếu một loại pháp tắc nào đó trong phạm vi nhất định. Lấy không gian pháp tắc mà nói, để không gian trong phạm vi trở nên sền sệt như keo, liền có thể hạn chế địch nhân, làm địch nhân không thể nghĩ tới sẽ tới, muốn đi thì đi. Dựa theo lý giải của Vương Thủ Chiết, đây chính là một cái bắp phạm vi. Mà công năng thứ hai này, quả thực giống như chế tạo riêng cho Vương Thủ Chiết, có thể tăng cường sức chiến đấu thực tế của trận địa chiến trên phạm vi lớn của hắn, còn có thể gia tăng tính thích ứng của hắn đối với địa hình và hoàn cảnh. Bởi vì có công năng này, bất kỳ địa phương nào cũng có thể biến thành sân nhà của hắn. Nếu phối hợp với công năng thứ nhất, một khi đội hình thực vật chiến đấu của hắn mở ra, chiếc bắp liền giống như một mạng nhện khổng lồ được bện thành trong hang ổ, bất luận con mồi nào đụng đầu vào, đều sẽ bị dính lấy, cuối cùng chậm rãi kiệt lực mà chết. Mà hình chiếu của Nam Minh Tiên Đế hiện tại chính là như vậy. Tới cũng đã tới rồi, sao lại gấp gáp muốn rời đi? Lúc này, ba con sói con đang quét đề cũng lặng lẽ ngẩng đầu lên, xoa xoa tay, nóng lòng muốn thử. Đừng nhìn bọn họ vừa mới xoát đề giống như là rất nghiêm túc, nhưng kỳ thật đều là giả vờ, trên thực tế một mực âm thầm vây xem. Tinh thần thụ cùng tiểu lộc lúc này liền muốn hóa ra bản thể, cho cái tên tự tiện xông vào Lộc Minh Uyển kia một bài học hung hăng. Mà Vương Dần Lượng mặc dù sức chiến đấu còn phi thường yếu, nhưng trong ánh mắt cũng bộc phát ra vẻ hưng phấn. Nhưng không đợi các nàng có hành động, trong giọng nói ôn hòa của Vương Thủ Chiết mang theo một chút nghiêm khắc đã vang lên bên tai ba đứa nhỏ, làm đề cụ cẩn thận, động một tí bị bên ngoài tùy ý quấy nhiễu lực chú ý sao được. Chẳng trách mỗi bài tập đều học rối tinh rối mù, ba đứa nhỏ vội vàng vùi đầu vào khổ học, bọn họ đều sắp khóc, bây giờ đánh nhau náo nhiệt như vậy, thú vị như vậy, bọn họ lại ngồi ở bên cạnh, lại còn phải cười khổ soạt đề tài, nói một tiếng là nhân gian luyện ngục cũng không quá đáng. Tinh Lan thần nữ lần nữa dùng ánh mắt đồng tình đáp lại. Hiện tại nàng chỉ cảm thấy may mắn vì tuổi tác của mình cũng đủ lớn, ngoại hình cũng đủ thành thục, cho nên mới không cần trải qua những chuyện này. Mà trên thực tế, khi Vương Thủ Chiết nói chuyện, động tác cũng không dừng lại. Chỉ thấy trên không Lộc Minh Uyển, từng cây thực vật diện mạo quỷ dị không ngừng hiện thân, trong đó có không ít cây hỏa long quả toàn thân đỏ thấm kỳ quái, giống như cây ngô, thực vật toàn thân tản ra khí tức hàn băng, năng lượng nổ khủng bố tản mát ra làm người ta vô cùng sợ hãi. Thậm chí, trước mặt Nam Minh Tiên Đế còn xuất hiện một viên sáng thế thủy tinh khổng lồ. Thủy tinh gần như dán lên trên mặt hắn, vô số dây leo hắc ám nâng nó lên, trong đó mơ hồ lộ ra uy năng khủng bố khiến Nam Minh Tiên Đế tuyệt vọng. Đây lại là một loại át chủ bài khác của Vương Thủ Chiết, nói đơn giản một chút chính là dùng đại lượng hắc ám đằng mạn chui ra một cái cửa vào hắc ám hư giới, lại đem địch nhân cùng sáng thế thủy tinh đều ném vào trong hắc ám hư giới nổ tung. Đến đây, Nam Minh Tiên Đế rốt cục mất đi dũng khí tiếp tục chiến đấu. Không để ý hình tượng hô to, Thủ Chiết mau dừng tay, ta là người một nhà, người một nhà. Ra đầu hắn sắp nổ tung rồi, Vương Thủ Chiết này quả thực chính là siêu cấp biến thái. Cứ tiếp tục như vậy, hình chiếu này của hắn sẽ tan thành cho bụi. Cho dù hắn đường đường là tiên đế chi tôn, tổn thất một hình chiếu, cũng là tổn thất cực lớn. Mà cùng lúc đó, bên ngoài tiểu viện, đang chế tạo lĩnh vực cho Nam Minh Tiên Đế, ngăn cách ra một phương thế giới để cho bọn họ tùy tiện chế tạo Thái Thượng Tiên Đế. Sắc mặt cũng trở nên vô cùng phức tạp. Trước mặt hắn là một hình chiếu lập thể thật lớn đang lan tràn tình huống trong tiểu viện. Không chỉ là hắn, mà tất cả những người khác xung quanh hắn cũng đều nhìn thấy rõ bộ dáng chật vật của Nam Minh Tiên Đế lúc này. Động tác vuốt râu của Thái Thượng Tiên Đế cũng bị kẹt. Hắn không nhịn được tự nghĩ, nếu là hình chiếu của mình, sợ rằng hậu quả tuyệt đối sẽ không mạnh hơn Nam Minh Tiên Đế bao nhiêu. Thái Thượng Lão Quỷ, mau mau phát sóng. Nam Minh Tiên Đế gần như sắp khóc, hắn đã ý thức được. Tình huống trước mắt với hắn mà nói chính là hiện trường đại hình xã tử. Bây giờ hắn đang hối hận, vô cùng hối hận, tại sao vừa rồi mình miệng lại ti tiện như vậy, cứ phải để Thái Thượng phát sóng sao? Mình giàu dĩ phát tài không tốt sao? Nhưng mà, nghe được lời Nam Minh Tiên Đế nói, Thái Thượng Tiên Đế lại căn bản không để ý tới hắn. Lão thần nhìn Nam Minh Tiên Đế trong hình chuyển tiếp, trong ánh mắt mang theo vui sướng khi người gặp họa rõ ràng. Tiểu tử Nam Minh ngươi vừa rồi không phải rất đắc ý sao? Không phải mở miệng luôn sắp xếp nhiệm vụ cho Thái Thượng ta sao? A hát, ngươi bảo ta chuyển phát hình ảnh, ta phải chuyển phổ. Ngươi không cho ta chuyển bá, ta sẽ không phát sóng nữa sao? Ha ha, ngươi cho rằng ta là ai Thái Thượng, mà những người khác xung quanh hắn, cũng chính là Vương An Nghiệp, Trường Canh Đạo Chủ, Tam Trận Đạo Chủ, Trảm Thiên Trưởng Lão, Tử Xương Trưởng Lão, cùng với một đám trận pháp sư, nhìn thấy cảnh tượng Nam Minh Tiên Đế chật vật cầu hòa này, trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được đều lâm vào một trận mê mang. Có phải thủ chiết gia chủ kia hơi biến thái rồi không? Đường đường Nam Minh Tiên Đế, cho dù chỉ là hình chiếu giáng xuống, vậy mà đã bị đánh thành con chó. Ha ha, Trường Canh Đạo Chủ lại cười đến đỏ bừng cả mặt, hắn yên lặng lấy ra Thiên Cơ Lưu ảnh bàn, bắt đầu đối diện với từng màn gợn nước, ghi ảnh lưu niệm lên. Nam Minh Tiên Đế ơi Nam Minh Tiên Đế, bình thường gọi ngươi là ông cuồng ương ngạnh, ước hiếp Thanh Đế thần cung ta không có tiên đế tỏa chấn. Hiện tại, ngươi nếm được mùi vị rồi chứ? Vương An Nghiệp, hai thầy trò ba trận đạo chủ thấy thế, cũng yên lặng lấy ra Thiên Cơ Lưu ảnh bàn. Các trận pháp sư còn lại thấy thế hai mắt cũng tỏa sáng, dồn dập lấy ra Thiên Cơ Lưu ảnh bàn. Loại trang diện hiếm thấy tuyên cổ này, không ghi chép quả thực chính là phí phạm của trời. Chương 79, thủ chiết đắn đo Nam Minh Tiên Đế. Mà ngay lúc đám người Thái Thượng Tiên Đế ăn ý móc ra Thiên Cơ Lưu ảnh bàn lục để lưu ảnh. Bên trong Lộc Minh Huyền, Nam Minh Tiên Đế còn đang giãy giụa, hắn ta hô, thủ chiết gia chủ dừng tay, chúng ta thật sự là người một nhà, ta là Nam Minh Tiên Đế. Lúc này, hắn ngay cả bản đế cũng lược bỏ, tránh kích thích tâm lý phản nghịch của đối phương. Nam Minh Tiên Đế, vẻ mặt Vương thủ chiết giống như cười mà không phải cười, ngươi nói ngươi là Nam Minh Tiên Đế, ngươi chính là Nam Minh Tiên Đế. Ha ha, ta vẫn là Thái Thượng Tiên Đế đây. Nói xong hắn tiếp tục tăng cường hỏa lực phóng ra. Nhìn thấy một màn này, Thái Thượng Tiên Đế trong hư không đang ẩn tàng thân hình khống chế ánh mắt lóe lên, biểu tình trở nên có chút cổ quái. Vương thủ chiết phản bác quá nhanh, hắn thậm chí ngay cả mảy may bất ngờ và do dự cũng không có. Tiểu tử này, đến tột cùng là đang giả bộ hồ đồ, hay là thật sự hồ đồ? Chẳng lẽ hắn đã nhận ra Nam Minh, vậy hắn có thể cũng biết bản đế tôn cũng ẩn nấp phía sau hay không? Liệu hắn có thể cũng có hậu thủ nhằm vào mình hay không? Thái Thượng Tiên Đế càng nghĩ càng nhiều, rốt cục có chút không bình tĩnh nổi. Ngay sau đó, hắn phất ống tay áo, trực tiếp thu liếm liếm hơi thở, thân hình giống như cưỡi mây đạp gió từ trong thiên hà bay xuống. Thủ chiết gia chủ chậm rãi động thủ, xin nghe ta một lời. Vừa nói xong, thân hình của gã đã xuất hiện trên không Lộc Minh Huyền. Tất cả những chuyện này chỉ phát sinh trong chớp mắt, năng lượng nước chảy xiết mang theo cực nhanh vẫn quanh quẩn quanh thân hắn. Tựa như rát lên một tầng vầng sáng bên ngoài thân hắn. Trong vầng sáng, tay áo của hắn tung bay, tóc hoa dâm ở sau lưng bay lên, phối hợp với tinh thần của hắn, tiên phong đạo cốt, ngược lại quả thật có chút hương vị thần tiên cổ lão trong truyền thuyết thần thoại. Vương thủ chiết đúng lúc dừng động tác lại, biểu cảm kinh ngạc, ánh mắt ngưng trọng, vị tiền bối này là. Tinh Lan thần nữ ngẩng đầu nhìn thấy một màn này, càng là trợn tròn mắt. Nàng vội vàng mở miệng, thủ chiết công tử, vị này là Thái Thượng Tiên Đế, tuyệt đối đừng động thủ. Khác với Nam Minh Tiên Đế đang ngụy trang bề ngoài, Thái Thượng Tiên Đế cũng không có hình tượng ngụy trang, Tinh Lan thần nữ đã từng gặp hắn, tất nhiên chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra. Lúc này Vương thủ chiết mới toàn thân chấn động, vội vàng hành lễ thành kinh sợ, thủ chiết bái kiến đế tôn. Không biết đế tôn giá lâm, vãn bối không nghênh đón từ xa, thứ tội thứ tội. Thấy hắn như vậy, trong lòng Thái Thượng Tiên Đế hoài nghi thái bán tiêu tán. Xem ra, Vương thủ chiết này hơn phân nửa thật sự không nhận ra Nam Minh Tiên Đế. Ngay lập tức, hắn vuốt râu, trên khuôn mặt tiên phong đạo cốt lộ ra một nụ cười hiền hòa, là chúng ta ẩn nấp thân phận, mạo muội tới, há có thể trách tội đến trên người thủ chiết gia chủ. Nhưng mà, mời gia chủ rời khối thủy tinh thần bí kia đi trước. Khụ khụ, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng người này đích thật là hình chiếu của Nam Minh Tiên Đế. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua sáng thế thủy tinh lơ lửng ở trước mặt Nam Minh Tiên Đế. Mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được uy năng khủng bố ẩn chứa trong thủy tinh kia. Ít nhất, tu sĩ hỗn nguyên cảnh và hình chiếu tiên đế bình thường, tuyệt đối không chịu nổi uy lực nổ tung của nó, nhất là sát mặt như vậy. Đương nhiên, hắn cũng không quên thuận tiện thưởng thức một chút Nam Minh Tiên Đế giờ phút này chật vật cùng lúng túng, trong lòng mừng thầm không thôi. Nam Minh ơi Nam Minh, bảo tên tiểu tử ngươi giả vờ, lần này giả vờ quá mức rồi. Cái này không đáng tin cậy, lại thật sự là, khụ khụ, ý của ta là nói, thủ chiết không biết Nam Minh bệ hạ đến. Có nhiều chỗ đắc tội, kính xin đế tôn trừng phạt. Vương thủ chiết mang dáng vẻ hết sức lo sợ, vội vàng thu khối thủy tinh sáng thế vào trong không gian mảnh vỡ trưởng giới lệnh. Cùng lúc đó, những dây leo hắc ám không ngừng tuôn ra kia và những thực vật chiến đấu kỳ quái nhanh chóng ẩn nấp, cổ năng lượng giữ kín như bưng của toàn bộ Lộc Minh Uyển cũng biến mất không thấy gì nữa, không gian dày đặc khôi phục trạng thái bình thường. Nam Minh Tiên Đế rốt cục khôi phục tự do, thân thể hình chiếu này cũng đã tiêu hao non nửa năng lượng, toàn bộ thân hình đều trở nên hư ảo vài phần. Vương Thủ Chiết đầy áy náy và ảo não, liên tục hành lễ tạ lỗi với hình chiếu của Nam Minh Tiên Đế, thái độ muốn chân thành bao nhiêu. Vẻ mặt Nam Minh Tiên Đế âm tình bất định nhìn Vương Thủ Chiết, chỉ cảm thấy mình uể oải không có chỗ nào để nói. Lần này hắn đến đây chính là muốn thăm dò thủ đoạn của Vương Thủ Chiết một chút, nhưng ai biết mình còn chưa kịp động thủ, đã bị đối phương tiên hạ thủ vi cường, 10 phần chiến lực hình chiếu của mình còn chưa phát huy ra được 5 phần 10. Nhưng thấy thái độ của Vương Thủ Chiết chân thành như vậy, hắn làm trưởng bối thật sự không tiện trách tội hắn, đành phải ngượng ngùng cười, cái này, cái kia, thật sự là ta mạo muội, há có thể trách tội Thủ Chiết gia chủ. Trong lúc bất chi bất giác, thái độ của hai vị đế tôn đối đãi với Vương Thủ Chiết đã hoàn toàn khác với trước khi đến. Trước khi đến, tuy Vương An Nghiệp đã giới thiệu tình huống của Vương Thủ Chiết với bọn họ, nhưng bọn họ cũng không hoàn toàn tin tưởng, mà lựa chọn giữ lại thái độ. Một mặt, là bọn họ cảm thấy, Vương An Nghiệp có hiềm nghi tâm bốc quá mức đối với miêu tả của Thái gia gia nhà mình, hoặc là tính lựa chọn chỉ nói ưu điểm, dù sao những miêu tả kia nghe có chút quá mức không hợp thói thường. Mặt khác, Vương An Nghiệp dù sao cũng là vãn bối của Vương Thủ Chiết, cho dù hắn ta nói toàn bộ đều là sự thật, miêu tả của hắn ta cũng chưa chắc chuẩn xác. Mọi người đều biết, hình tượng trưởng bối bày ra trước mặt vãn bối thường có sai lệch so với tình huống thực tế, mà vãn bối nhìn trưởng bối cũng rất khó hoàn toàn khách quan. Cũng vì vậy, trong lòng bọn họ hoàn toàn đối đãi Vương Thủ Chiết như một tiểu bối trẻ tuổi. Đương nhiên, bọn họ nghĩ như vậy kỳ thật cũng không có vấn đề gì. Dù sao, Vương Thủ Chiết tuy là thái gia gia của Vương An Nghiệp, nhưng chênh lệch tuổi tác của hắn và An Nghiệp còn xa mới tới 100 tuổi. Chút tuổi tác kém như vậy, nói là người cùng lứa tuổi cũng không có vấn đề gì, không phải trẻ con thì là gì. Nhưng hiện tại, bọn họ sao dám đối đãi với Vương Thủ Chiết như một đứa trẻ. Tuy nói là hiểu lầm, nhưng chung quy vẫn là Thủ Chiết đi quá giới hạn. Thái độ của Vương Thủ Chiết càng thêm cung kính khách khí, hai vị đế tôn mời ngồi, để cho Thủ Chiết châm trà tạ tội. Nói tới đây, hắn quay đầu nhìn lướt qua hàng ghế bên cạnh, đang làm bộ chăm chú quét bài thi, kỳ thực lỗ tai và con mắt đều khắc chế không được ba con mắt liếc nhìn về phía bên này, bất đắc dĩ khoát khoát tay, được rồi, đừng giả bộ nữa. Cả bài thi đang yên đang lành cũng bị các ngươi trà đạp không ra hình dạng gì. Thôi thôi vậy, hôm nay đến đây trước, đi chơi đi. Được, Nai Con lập tức ném bút trong tay đi, hưng phấn đứng lên. Không chỉ nàng, Vương Dần Lượng cùng tinh thần thụ cũng chỉ hơi chậm nửa nhịp, liền lập tức hưng phấn đứng lên. Ba con sói con đã sớm bị cảnh tượng vừa rồi làm cho trợn mắt há hốc mồm, tim đập thình thịch, vô cùng hưng phấn, chỉ là ngại uy nghiêm của Vương Thủ Chiết nên mới tiếp tục viết bài thi thật. Nhưng bọn họ tay động, suy nghĩ cũng đã sớm bay lên trời, trên bài thi viết cái gì, sợ là ngay cả chính bọn họ cũng không biết. Bây giờ được Vương Thủ Chiết đồng ý, ba đứa nhóc tất nhiên như được đại xá, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất thu thập dụng cụ học tập, chạy mất như gió cuốn mây tan. Vương Thủ Chiết lắc đầu, cũng lười so đo với ba đứa trẻ, sau đó thu hồi ghế nằm, cung kính mời hai vị đế tôn ngồi xuống. Mà Tinh Lan thần nữ thì đúng lúc bày ra trà cụ, lấy tư thái tiểu bối pha trà, chiêu đãi Nam Minh, thái thượng hai vị tiên đế. Trong quá trình này, trên mặt nàng nhìn bình tĩnh thong dong, nhưng trong lòng cũng đã là sóng to gió lớn, thật lâu không thể bình ổn. Thủ Chiết công tử, lại dựa vào sức một mình, áp chế hình chiếu của đế tôn. Quan trọng nhất là theo quan sát của nàng, dường như Thủ Chiết công tử đã sớm nhận ra thân phận của Nam Minh tiên đế. Thậm chí, hắn hẳn là sau khi nhận ra thân phận của đối phương mới quyết định ra tay. Nếu không, với dáng vẻ ôn văn nhã nhặn xưa nay của Thủ Chiết công tử, quân tử có thể động miệng liền lười động thủ, há lại không đợi đối phương biểu lộ thân phận liền tùy tiện động thủ. Quen biết Thủ Chiết công tử lâu như vậy, Tinh Lan thần nữ tự nhận mình vẫn tương đối hiểu hắn. Ngay từ đầu nàng còn có chút không hiểu, vì sao Thủ Chiết công tử đột nhiên động thủ. Nhưng hiện tại sau khi nhìn thấy hai vị đế tôn này ăn quả đắng, không chỉ không có tức giận, ngược lại thái độ hết sức hòa ái ôn hòa, nàng liền giật mình hiểu ra. Đây là Thủ Chiết công tử cố ý lập uy, nâng cao địa vị và giá trị của mình trong lòng đế tôn. Kể từ đó, hắn liền có tư cách cùng hai vị đế tôn chính thức đối thoại, mà không phải như thần tử của các thế lực khác, thuần túy bị đối đãi như vãn bối. Tuy các vị đế tôn đối với vãn bối tiềm lực xuất chúng luôn tương đối chiếu cố, nhưng giữa vãn bối cùng vãn bối, coi trọng cấp bậc cũng không đồng dạng. Trong này chênh lệch phi diệu, nàng là một trong vãn bối thần tử, thế nhưng là hiểu rất rõ. Nam Minh bệ hạ, Vương Thủ Chiết tự tay pha chén trà bưng đến trước mặt Nam Minh tiên đế, thái độ thành khẩn tạ lỗi, thủ chiết lấy trà thay rượu cảm tạ bệ hạ. Gia chủ có tội gì, đây đều là do ta cản rỡ. Nam Minh Tiên Đế miễn cưỡng nở một nụ cười, cho dù bị đánh nát răng, hiện tại hắn cũng chỉ có thể nuốt máu vào trong bụng, còn phải bày ra một tư thái rộng lượng, thể hiện lòng dạ rộng rãi của đế tôn. Có điều nói xong, ông ta lại không nhịn được thật lòng cảm khái, thực lực của thủ chiết gia chủ quả nhiên khiến ta cực kỳ bội phục. Ta có thể cảm giác được, nếu không có thái thượng ra mặt, hình chiếu này của ta thật sự xong rồi. Có thể chiến thắng chiến lực hỗn nguyên cảnh, ở trong mắt tiên đế cũng không tính là gì, nhưng một người trẻ tuổi chừng 3.000 tuổi, đã có thể đạt tới chiến lực như vậy, cái này cực kỳ đáng sợ. Thậm chí, trong lúc bọn họ đã phân chia vương thủ chiết và các thần tử thần nữ khác ra, thật sự không có cách nào đối xử bình đẳng. Ngươi không gặp, Tinh Lan cùng là thần nữ, ngoan ngoãn ở một bên pha nước dâng trà sao. Lúc này vương thủ chiết mới có dáng vẻ như chút được gánh nặng, giống như là buông bỏ một tảng đá lớn trong lòng. Đột nhiên, hắn nhíu mày nói, Nam Minh bệ hạ, thủ chiết có chút nghi hoặc, không biết có nên nói hay không. Nam Minh tiên đế cho rằng vương thủ chiết muốn chất vấn vì sao hắn mạo muội lẻn vào, sắc mặt không khỏi có chút lúng túng. Tuy nhiên, việc gì nên tới cũng phải tới, hắn không thể không kiên trì nói, thủ chiết gia chủ có lời nhưng nói không sao. Vương thủ chiết trầm ngâm một phen, dường như đang đắn đo tìm từ, sau đó mới mang theo vài phần nghi ngờ cẩn thận mở miệng, dựa theo đạo lý mà nói, Nam Minh bệ hạ đã là tam kiếp tiên đế lâu năm, cho dù là một cái hình chiếu giáng xuống, cũng không đến mức chỉ có thực lực hỗn nguyên cảnh tầm thường chứ. Dường như hắn đang nghi ngờ vì sao đường đường là hình chiếu của đế tôn lại bị hắn dễ dàng đánh bại. Nam Minh tiên đế đỏ mặt, không biết đã bao nhiêu năm rồi ông ta không cảm nhận được đỏ mặt, không khỏi thầm mắng vương thủ chiết. Vương thủ chiết người đây là ấn hình chiếu của Nam Minh tiên đế ta đánh còn chưa thỏa mãn, sau đó còn muốn xử lý một trận xác roi đúng không? Ngược lại thái thượng tiên đế dường như hiểu được gì đó, vuốt râu giải thích cho Nam Minh tiên đế, thủ chiết gia chủ quả nhiên tâm tư tinh tế, quan sát tỉ mỉ. Nam Minh tiên đế đây là tại hơn 2 vạn năm trước, cùng Chí Tôn Minh đánh một trận bị trọng thương, cũng tổn thương đến bổn nguyên, mới dẫn đến không cách nào phát huy toàn thịnh chi lực, cũng ảnh hưởng chiến lực chiếu ảnh. Vương thủ chiết biến sắc, vội vàng đứng dậy hành lễ, cung kính dò hỏi, Nam Minh bệ hạ liều mạng thủ hộ nhân tộc, thủ chiết bội phục. Không biết bệ hạ có thể kể đại khái quá trình bị thương cho thủ chiết không? Với thực lực địa vị hiện tại của thủ chiết gia chủ, nói cho người nghe cũng không sao. Nam Minh tiên đế thở dài một hơi. Thái độ của vương thủ chiết khiến trong lòng hắn thỏa đáng, đồng thời cũng để cho hắn thoát khỏi bầu không khí lúng túng trước đó. Hắn thu lại thần sắc, ngữ khí nặng nề bắt đầu kể về đoạn chuyện cũ đã không tính là quá lâu trước kia, lúc trước Vũ Nhạc tiên đế từ cổ thần chiến trường trở về, trong Vô Tận Thiên Uyên gặp phải mấy vị chí tôn ma tộc phục kích, bất đắc dĩ phải thoát ra khỏi Vô Tận Thiên Uyên, dẫn tới việc rơi vào trong nội địa ma tộc. Mấy vị tiên đế chúng ta nhận được tin tức, trong lúc vội vã liên động tiếp ứng Vũ Nhạc, lại bị chí tôn ma tộc có dự mưu đánh lén. Ta bị chí tôn minh tập kích, trong chiến đấu bị thương căn bản. Bất quá, trước mắt chí tôn minh cũng không tốt lắm, thương thế của nó chỉ có nặng hơn ta. Nam Minh ly hỏa của ta, cũng không phải là ăn chay. Nói đến phần sau, Nam Minh tiên đế ngẩng đầu lên, một bộ dáng mơ hồ có chút kiêu ngạo. Chỉ trong chớp mắt, vẻ kiêu ngạo trên mặt hắn ta đã phai nhạt, ngược lại nhiễm một tia buồn bã và tiếc hận, chỉ tiếc, chúng ta vẫn không thể cứu được Võ Nhạc. Khiến tiên giới tổn thất một cây cột đình, khiến cục diện càng thêm khó khăn. Nghe được những lời này, thần sắc của thái thượng tiên đế cũng có chút nặng nề. Vũ Nhạc chết rồi, tuy rằng truyền thừa đã đoạt trở về, nhưng Võ Nhạc tiên đế một thế hệ mới muốn trưởng thành ít nhất còn cần thời gian tương đối dài. Nếu Nam Minh tiên đế lại chết dưới tiên đế kiếp thứ tư, thế cục tiên giới này càng bấp bênh hơn. Khó trách, Tinh Lan thần nữ cũng là lần đầu tiên nghe nói bí mật này. Giờ phút này không khỏi lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, ta nguyên lai còn kỳ quái, vì sao Nam Minh bệ hạ rõ ràng không qua được đệ tứ kiếp, lại hết lần này tới lần khác kéo tới bây giờ còn không truyền thừa. Thì ra, là bởi vì đại chiến hạ thương tới bổn nguyên, dẫn đến không cách nào đột phá tu vi, lúc này mới gián tiếp tạo thành không nắm chắc vượt qua đệ tứ tiên đế kiếp. Nói cách khác, Nam Minh tiên đế vốn là có nắm chắc lớn có thể vượt qua kiếp thứ tư. Điều này cũng khó trách, phải biết rằng, chuẩn thần tử chuẩn thần nữ bình thường cho dù kế thừa truyền thừa tiên đế, cũng cần tiêu tốn mấy vạn năm thời gian tu luyện mới có thể chính thức đột phá tiên đế chi cảnh. Mà thời gian này, bị giới hạn tư chất huyết mạch bản thân khác nhau, chênh lệch cũng vô cùng lớn, từ 6-7 vạn năm đến 8-9 vạn năm, thậm chí vượt qua 10 vạn năm cũng có thể. Nếu Nam Minh tiên đế sớm biết mình không độ qua đệ tứ kiếp, mấy vạn năm trước đã truyền thừa rồi, nếu không cho dù huyết mạch tư chất thần tử mới của hắn có mạnh hơn nữa, cũng căn bản không thể tu luyện tới tiên đế cảnh trước khi hắn vẫn lạc được. Những điều này đều là so sánh trụ cột suy luận, với tư cách thần nữ Tinh Lan, thần nữ kỳ thật đã sớm cảm giác được không đúng. Trên thực tế, nàng cũng xác thực cảm giác được không thích hợp, nhưng lại cũng không thể đoán ra chân tướng, hoặc là cũng không dám tiếp tục hướng tới chỗ sâu suy nghĩ. Cho tới bây giờ, một câu của Thủ Triết công tử nói toạc ra, tất cả không thích hợp đều có giải thích. Nghĩ đến đây, Tinh Lan thần nữ nhịn không được vụng trộm nhìn thoáng qua Thủ Triết công tử, trong lòng không tự chủ được nổi lên một cỗ nghiêm nghị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.